Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe một truyện mới của tác giả Hoa Cổ Quỷ, người mà đã quen với khán giả qua series những câu chuyện về chàng pháp sư Vũ Phong đó. Series truyện đó cũng bắt đầu từ tập truyện Quá Trình Trở Thành Thầy Trừ Tà đó. Quý bà con nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe lại nhé. Ngày hôm nay Hoa Cổ Quỷ quay trở lại với một sáng tác Ai Là Người Báo Oán. Mời quý thính giả cùng theo dõi. Bạo lực học đường đáng sợ đến như thế nào? Rất nhiều lần Cẩm Tiên tự hỏi bản thân đã làm gì sai để người khác phải ghét bỏ mình như vậy. Nhưng dù cố gắng tìm kiếm như thế nào, thì đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô vẫn không thể nào tìm thấy được câu trả lời. Những cơn đau đớn từ thể xác chưa phải là đáng sợ nhất. Thứ thực sự giết chết Cẩm Tiên chính là những tổn thương đến từ tinh thần. Bạo lực học đường sẽ kết thúc nếu như bản thân Cẩm Tiên đủ mạnh mẽ để phản kháng và những người xung quanh cùng với gia đình có sự can thiệp kịp thời. Nhưng đáng buồn thay, bên cạnh Cẩm Tiên lại chẳng có lấy một người ra tay giúp đỡ. Ngay cả mẹ cô cũng bỏ ngoài tai tiếng than khóc của con gái mình. 3 hồi trống trường vang lên giòn giã, báo hiệu đã đến giờ giải lao. Khi các thầy cô lần lượt rời khỏi lớp, thì một số học sinh lập tức kéo nhau ùa ra ngoài. Theo sau đó là những tiếng cười nói rộn ràng, khiến cho cả sân trường trở nên náo nhiệt, khác hẳn với dáng vẻ vắng lặng như vừa rồi. Bên trong lớp 10A1, Cẩm Tiên im lặng, ngồi tại chỗ của mình. Trái ngược với những học sinh đang tràn đầy năng lượng ngoài kia, thì cô lại mang một vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Lúc này có hai cô gái đi tới trước mặt Cẩm Tiên, rồi nhìn cô đầy vẻ chăm chọc. Một người tên Thanh Thúy, trông khá là xinh đẹp. Cô ta có làn da trắng trẻo, thân hình thon gọn, được người ta ca ngợi là hoa khôi của lớp. Người còn lại cũng ưa nhìn, nhưng có vẻ khá mụm mỉm. Cô ta là bạn thân của Thanh Thúy, tên Thủy Trang. Bọn họ chính là một trong những người thường xuyên bắt nạt Cẩm Tiên, khiến cho những năm tháng cấp 3 của cô giống như là đang sống trong địa ngục. Thủy Trang đưa tay đập mạnh lên bàn của Cẩm Tiên, rồi nói với giọng điệu khinh khỉnh. Nè, tao nghe nói mày mới chơi cái trò nhảy sông tự tử hả? Chơi làm vậy anh chi? Mày thấy có ai thèm quan tâm không? Thúy đứng bên cạnh, vỗ hai cái lên vai của bạn mình, rồi mới nhìn Cẩm Tiên mà cười. Nè, sau này có gì khó khăn á thì cứ nói với tụi mình, chứ đừng có làm ba cái chuyện đó để cho thiên hạ họ cười vậy. Ngừng một lúc, Thúy giả vờ tò mò. Mà sao cậu còn sống vậy ta? Con sông nó lớn vậy mà cũng không chịu thu nhận hạng người như cậu sao? Thùy Trang nghe bạn mình nói xong thì liền xen vào. Trời ơi, cậu quên mẹ của nó làm nghề đồng bóng hả? Chắc làm bùa ngải hay là kêu ma quỷ gì đó vớt nó lên chứ gì? Lời vừa dứt thì Thúy và Trang liền phá lên cười. Dù cho bọn họ có nói toàn những lời khó nghe, thì thái độ và biểu cảm trên gương mặt của Cẩm Tiên vẫn không thay đổi. Nếu như là lúc trước, Cẩm Tiên đã sớm cúi đầu khóc lóc nói lời xin lỗi rồi. Điều này khiến cho hai cô gái kia cảm thấy có phần kỳ lạ, mất đi hứng thú mà tiếp tục chăm chọc. Thúy hất cằm về phía Trang. Trang hiểu ý, liền nói với Tiên. Tuần sau được nghỉ lễ, tụi tao cũng hẹn nhau cắm trại trong 3 ngày. Mày về nhà chuẩn bị đi, tới lúc đó đi chung với bọn tao. Thấy Tiên vẫn không để ý, Trang tức giận liền nắm lấy tóc cô giật ngược ra sau. Mày bị điếc hả? Bữa nay còn dám phớt lờ lời nói của tao hả? Hay là mày muốn cả trường này thấy cái đoạn video đó? Thúy nãy giờ cũng cảm thấy rất khó chịu cho nên nói thêm vào: "Chỉ e là không phải chỉ cả trường này thấy được đâu. Mạng xã hội bây giờ phát triển ghê lắm. Nhất là những cái cảnh kích thích như vậy đó, càng lan truyền một cách chóng mặt hơn." Lúc này Tiên mới đưa mắt nhìn họ. Sau mấy giây ngắn ngủi, cô mới nhỏ giọng trả lời: "Mình đi với các cậu." Thúy chán ghét liếc nhìn Cẩm Tiên, rồi mới quay nhìn sang đứa bạn thân của mình: "Bỏ nó ra đi, bẩn lắm. Tài chứ đang còn đang chờ tụi mình cùng đi ăn kìa." Trang nghe xong liền buông mạnh tóc của Tiên ra, sau đó quay người rời đi cùng với Thúy. Ở phía sau, Cẩm Tiên vẫn luôn nhìn theo họ, rồi đột nhiên mỉm cười. Cô nói rất nhỏ, chỉ đủ cho bản thân mình nghe thấy: "Đây sẽ là lần cuối cùng." Cẩm Tiên cảm thấy cả người lạnh lẽo, dường như bản thân đang trôi nổi giữa dòng nước. Cô chậm rãi mở mắt ra, thì chợt giật mình khi thấy đối diện là một cô gái giống hệt mình. Có điều gương mặt cô ta tái mét, hai mắt mở lớn nhìn Cẩm Tiên chầm chầm. Khi Cẩm Tiên còn chưa kịp phản ứng, thì từ trong hốc mắt của người đối diện trào ra những dòng máu đỏ tươi, rồi lan ra hòa vào cùng nước. Chỉ trong vòng một cái chớp mắt, toàn bộ nước xung quanh đã bị nhuộm đỏ. Cảnh tượng này không khác gì Cẩm Tiên đang tắm mình trong biển máu. Tiên giật mình rời khỏi cơn ác mộng. Cô cứ như vậy mà nằm thừ người ra một lúc, mới đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Cô nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương, cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào đó. Tiên thấy thật xấu xí làm sao. Cả người gầy yếu xanh mét, môi thì nhợt nhạt, không khác gì một cái xác chết. Hoàn toàn không phải là bộ dạng của một học sinh cấp 3 nên có. Tiên buộc tóc gọn gàng, rồi lấy vài bộ đồ cùng với một số vật dụng cá nhân cho vào ba lô nhỏ của mình. Hôm nay chính là ngày mà cô cùng bọn Thanh Thúy đã hẹn với nhau. Bà Huệ đang ngồi ăn sáng, thấy con từ trên lầu đi xuống. Bà chỉ đưa mắt nhìn qua rồi tiếp tục với bữa ăn của mình. Cẩm Tiên thở dài, không biết từ lúc nào mà mối quan hệ giữa hai mẹ con cô lại trở nên xa cách như vậy. Bà Huệ làm nghề bói toán và biết một chút về tà thuật cùng với bùa ngải, chuyên dựa vào đó để kiếm tiền. Bà còn có hẳn một cái phòng dùng để chứa những cuốn sách cổ nói về thế giới tâm linh. Theo Tiên biết thì những cuốn sách đó đến từ dòng họ của bà nhiều đời để lại. Người biết thì tôn sùng kính trọng bà Huệ và tìm đến nhờ giúp đỡ. Người không biết thì cho là bà lừa đảo, mắng bà mê tín dị đoan. Cẩm Tiên cũng vì vậy mà bị bạn bè xa lánh cùng với chế giễu. Lâu dần cô trở thành đối tượng thường xuyên bị bắt nạt ở trong trường. Đã rất nhiều lần Tiên nói với mẹ, nhưng đổi lại chỉ là thái độ ngán ngẩm của bà Huệ. Trước sự hờ hững vô tâm ấy, cô hoàn toàn tuyệt vọng, nên chọn cách gieo mình xuống sông, với hy vọng được giải thoát khỏi thế giới này. Lúc người ta đưa được Cẩm Tiên lên bờ, thì phát hiện đã không còn thở nữa. Nhưng khi ai cũng cho rằng đã không còn cứu được nữa, thì cô lại tỉnh dậy như một kỳ tích. Trở lại với hiện tại, Tiên nhìn mẹ mình một lúc rồi mới nhẹ giọng lên tiếng: Con có nói với mẹ nghỉ lễ đi cắm trại với bạn mấy ngày. Bây giờ con phải đi rồi. Mẹ có thể cho con ít tiền đem theo được không?" Bà Huệ không trả lời, chỉ móc trong túi ra 2 tờ 500 rồi đưa cho cô. Tiên nhận lấy, cảm ơn, sau đó quay người rời đi. Lúc này bà Huệ mới ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Cẩm Tiên đang dần biến mất ngoài cửa, mà khẽ thở dài. Bên trong chiếc ô tô 6 chỗ là bọn người Thanh Thúy đang ngồi. Tài phụ trách lái xe, còn người ngồi bên cạnh cậu ta là Thúy. Hiện tại hai người họ đang quen nhau và được mệnh danh là cặp đôi đẹp nhất trường. Ngồi ở phía sau là Đăng và Trang, cùng với một người nữa tên Nga. cô bé này chính là em gái của Đăng. Lúc này Đăng chợt lên tiếng nhắc đến Cẩm Thiên. À, cả đám đi chơi được rồi, mắc gì kéo theo nhỏ đó gì à? Thùy Trang nghe xong thì chặt lưỡi nói, vậy cũng hỏi, đương nhiên là đi theo làm cu ly, chứ làm bia đỡ đạn cho tụi mình rồi. Thấy Đăng vẫn chưa hiểu, Thanh Thúy mỉm cười lên tiếng giải thích. Không phải tụi mình đang thực hiện thử thách khám phá ngôi nhà ma bên trong khu rừng sao? Tự mình đi vô thì nguy hiểm quá, tới nơi cứ nhốt nó vô trong cái nhà ma một đêm để thay tụi mình quay phim là xong. Còn tụi mình thì chìm tìm chỗ nào cách xa một chút, dựng liệu cho an toàn, rồi cứ dậy thoải mái cắm trại vui chơi. Đăng nghe xong thì gật gù, nhưng vẫn tra dáng đâm chiêu lắm. Lúc sau cậu ta mới lo lắng nói tiếp. Hay là thôi đi, anh nghe nói nó mới tự tử đó, tụi mình làm khó nó quá, nó chết thiệt thì không hay đâu. Trang vẻ mặt không vui, đánh một cái lên vai Đăng. Anh lo xa quá, nó dám chết mới sợ. Có khi cái vụ nhảy xong gì rồi là nó giả bộ để lấy sự thương hại của một người ta thôi. Nhìn cái mặt là thấy giả tạo rồi. Thấy Đăng vẫn còn lưỡng lự, nhưng vì không muốn để mọi người khó chịu, Nga liền bắt qua chuyện khác. Anh Tài hay thiệt đó, biết cả lái xe ô tô luôn ha. Tài không trả lời, chỉ nhếch mép cười. Thanh Thúy bên cạnh cũng không giấu được vẻ đắc ý khi có được người yêu vừa giàu có lại tài giỏi. Dù vậy cô ta vẫn ra dáng có một người bạn gái tốt mà ân cần hỏi han. Dù gì anh cũng chưa đủ tuổi lái xe, chạy đi vậy có liệu có ổn không? Tài chưa kịp trả lời thì Đăng đã cười lớn rồi nói xen vô. Em quên cậu ta là con của ai rồi hả? Cho dù xui xẻo có bị bắt đi thì cũng không có ai làm được gì tụi mình đâu mà lo. Đăng vừa nói dứt lời thì xe cũng đã chạy tới và dừng lại bên vệ đường, nơi mà Cẩm Tiên đang đứng đợi từ trước. Tiên mở cửa sau của xe, ngồi vào vị trí trống còn lại cùng với Nga. Vừa thấy cô, Nga liền tỏ ra chán ghét ra mặt. Con bé ngồi né qua một bên rồi dùng giọng điệu không vui nói với Cẩm Tiên. Chị ngồi xe ra đó đi, đừng có chạm với tôi. Thúy nghe vậy đành quay xuống dỗ dành. Chị biết là làm khó cho em, nhưng bây giờ hết chỗ rồi, em ráng chịu đựng chút nha. Trong quá trình di chuyển, Tiên luôn bị mấy người bọn họ liên tục sai vặt. Cho dù là mở nắp chai nước, chuyện đơn giản nhất vẫn cứ phải bắt cô làm. Thời gian cứ vậy mà trôi qua. Thúy ngồi bên cạnh Tài, phụ trách xem bản đồ trên điện thoại, rồi chỉ dẫn cho cậu ta chạy theo. Chiếc xe thuận lợi vượt qua đường cao tốc rồi rẽ vào quốc lộ. Đi thêm mấy tiếng thì trước mắt mọi người chỉ toàn là cây cối, và xung quanh cũng dần ít có xe cộ di chuyển. Cuối cùng là lúc 2 giờ chiều, bọn họ đã có mặt tại khu rừng, cũng chính là mục tiêu của chuyến đi lần này. Một mình Cẩm Tiên bận rộn dựng liều, còn bọn họ thì thản nhiên bày đồ ăn nước uống ra, thoải mái nghỉ ngơi. Thúy tính toán rất kỹ, cô ta chọn dừng chân cách ngôi nhà ma hơn nửa tiếng đi bộ. Trong lúc Cẩm Tiên đang phục vụ bọn họ thì cả đám đã lên kế hoạch với nhau về việc để cô một mình qua đêm trong ngôi nhà ấy. 6 giờ tối, tất cả bọn họ đều tìm được ngôi nhà nằm bên trong khu rừng. Nhà có 2 tầng, thiết kế theo phong cách cổ điển, được làm bằng ván gỗ chắc chắn. Xung quanh ngôi nhà lâu ngày không có người dọn nên cỏ mọc tùm. Trên cửa sổ còn có cả dây leo bò lên chi chích, tạo cho người nhìn một cảm giác rùng rợn và ma mị lắm. Nga hơi sợ, cô bé ôm lấy cánh tay của anh mình không chịu buông. Trong đám bọn họ thì Thùy Trang có vẻ gan dạ hơn, thậm chí còn có phần hưng phấn. Trang bày ra bộ dạng hiểu biết, kể lại cho mọi người nghe về những gì cô tìm hiểu được ngôi nhà này. 8 năm trước, có một gia đình người Mỹ về Việt Nam sinh sống. Họ quyết định chọn mảnh đất này để mà dựng lên ngôi nhà gần gũi với thiên nhiên. Nhưng mà khi nhà xây xong, bọn họ ở được có mấy tháng thì đã xảy ra chuyện không hay. Cả gia đình 3 người chỉ trong một đêm bị giết hại một cách rất là dã man. Hung thủ có hai người, là con nghiện ma túy, vì thiếu tiền cho nên mới đột nhập vô trong giết người cướp của. Sau sự việc đó thì ngôi nhà bị bỏ hoang tới tận bây giờ. Nghe nói người nào vô tình đi ngang qua đây đều nghe thấy tiếng la thảm thiết, thậm chí còn thấy cả những cái bóng người toàn thân dính đầy máu đi lại trong nhà nữa. Tài lên tiếng cảm thán: sao người nước ngoài ai cũng thích chọn nơi rừng trú mà xây nhà vậy ha? Đang bị Nga dính lấy tới mất hết kiên nhẫn, cậu ta nhíu mày: vô nhanh đi để còn nghỉ ngơi, cái ngày ngồi xe mệt mỏi lắm rồi. Thúy gật đầu tán thành. Cô ta lấy trong túi ra một cái máy quay phim cầm tay, rồi đưa cho Cẩm Tiên: cậu giữ đi, chút nữa quay lại giúp tụi mình. Tiên nhận lấy máy quay. Bọn người Thúy thấy vậy liền đưa mắt nhìn nhau cười khoái chí. Trang hắn giọng nói với Tiên: nè, cậu mau đi đi, mày cầm máy quay thì phải đi trước tụi tao chứ. Tiên đưa mắt nhìn qua từng người đang có mặt ở đây, rồi mới chậm rãi đi tới trước cửa. Bọn họ thấy vậy cũng lập tức theo phía sau. Trên gương mặt của mọi người lúc này toàn là sự gian xảo không thể che giấu. Khi cánh cửa được Tiên mở ra thì bọn họ cùng nhau đẩy cô vào bên trong. Vì quá bất ngờ nên Tiên không giữ được thăng bằng mà té xuống sàn nhà. Khi Tiên còn chưa kịp đứng dậy thì cánh cửa đã bị bọn kia lạnh lùng đóng sầm lại. Cả đám khóa cửa lại xong thì nhìn nhau cười. Một lúc sau Thùy Trang ở bên ngoài nói vọng vào trong: nè, mày ngoan ngoãn ở lại đây một đêm đi, nhớ đi xung quanh rồi quay phim lại cho tụi tao. Liệu hồn làm theo đó thì tao sẽ xóa cái đoạn video kia cho mày. Còn không á hả, thì mày cũng biết tao sẽ làm gì với nó rồi đó. Tiên chậm chạp đứng dậy rồi di chuyển về phía trước. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa, như thể xuyên qua tấm ván gỗ kia mà thấy được đám người bên ngoài. Tụi mày thích thì đăng đi, chẳng qua cũng chỉ là da với thịt thôi. Nghe xong những gì Tiên nói, cả bọn không khỏi giật mình. Họ chẳng tin được cô lại dám thốt lên những lời như vậy. Tài nhíu mày mắng một câu: con điên. Sau khi bình tĩnh lại, Thúy mới nói với Tiên bằng cái giọng điệu giả tạo như mọi khi: Tiên à, sao cậu phải giận dữ vậy? Tụi mình muốn cậu quay phim lại cũng vì tốt cho cả cậu nữa mà. Cậu nghĩ thử xem, nếu đoạn phim về ngôi nhà ma ám được chính cậu quay rồi đăng lên thì đảm bảo sẽ rất hot, phải không? Đến lúc đó cậu với tụi mình sẽ được nhiều người chú ý, và cậu cũng sẽ có thêm được nhiều bạn hơn. Thúy vừa dứt lời thì Tiên ở bên trong phá lên cười. Cô nói: cần gì mấy cái đoạn phim dớ dẫn này. Tụi mày có việc đăng lên cảnh tụi mày bắt nạt tao ra sao, sỉ nhục tao như thế nào, ta đảm bảo sẽ nổi tiếng ngay thôi. Hay tụi mày sợ cái bộ mặt rác rưởi của tụi mày sẽ bị người khác nhìn thấy hả, cái lũ hèn hả? Đăng tức giận đá mạnh vào cửa mà chửi lớn: cầm họng mày lại đi, con khốn. Trang kéo Đăng lại rồi nhìn những người bên cạnh nói: thôi tụi mình đi thôi, cứ để con khốn này trong đây đi, khi nào về mới thả ra, tới lúc đó xem nó còn mạnh miệng được nữa hay không. Sau khi bọn họ rời khỏi, Tiên mới đưa mắt nhìn xung quanh. Cô phát hiện trên cầu thang có một cái dấu vết lớn màu đỏ sậm. Có lẽ đó là vết máu của chủ nhà này để lại. Vụ việc thảm khốc đó Tiên cũng đã từng nghe nói. Người vợ chính là bị sát hại tại cầu thang. Thi thể được nhìn thấy khi đang nằm trong vũng máu với cái ổ bụng bị đâm nhiều nhát. Cẩm Tiên nhắm mắt lại để bình ổn cảm xúc. Vừa rồi cô đã mất bình tĩnh, còn quá sớm để trở mặt với bọn khốn đó. Tiếng côn trùng vang lên tựa như khúc nhạc ma quái bên trong khu rừng về đêm. Tiếng xào xạc của từng tán lá qua những cơn gió như đệm thêm một nốt nhạc u ám. Trước mắt Cẩm Tiên hiện giờ chỉ là một màu đen tối. Bên tai cô dường như nghe được tiếng khóc than từ đâu đó vọng về. Đột nhiên có tiếng động phát ra từ trên lầu. Cẩm Tiên giật mình bật máy quay để thông qua nó mà nhìn rõ xung quanh hơn. Cô đưa máy quay về phía cầu thang rồi lo lắng không chớp mắt. Âm thanh lạ một lần nữa vang lên. Sau đó trên lầu đột nhiên có ánh đèn sáng. Cẩm Tiên sợ hãi khi biết phía trên có người. Cô vội vàng nhìn xung quanh rồi núp sau ghế sofa, nơi duy nhất ở chỗ này có thể lẩn trốn. Từ trên lầu có một người đàn ông tay cầm cây đèn bão đi xuống. Gã ta dáng người cao lớn, phần trên để trần lộ ra hình xăm mặt quỷ. Gã để đầu trọc với một bên mắt trống rỗng. Tay còn lại gã cầm một chai bia đã uống được hơn phân nửa. Cẩm Tiên biết gã này. Cô đã vô tình thấy được gương mặt của hắn trên tin tức với dòng tiêu đề là truy nã, với cái tên gọi của hắn là Một Mắt. Tiên nằm sát xuống sàn nhà. Cô không dám thở mạnh khi thấy tên Một Mắt đang đi tới sofa rồi ngồi xuống. Cả để đèn bão trên bàn, sau đó uống một hơi hết sạch phần bia còn lại. Uống xong, cả đưa mắt nhìn lên tường, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười. Cả ném mạnh chai bia xuống sàn, những mảnh vỡ văng tung tóe, phát ra thứ âm thanh chói tai. Để xem nào, có một con chuột đang ẩn nấp. Cái giọng nói khàn khàn của hắn vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, nhưng đối với Cẩm Tiên lại không khác gì là một hồi chuông tử thần. Cô biết mình đã bị gã phát hiện rồi. Tiên nhanh chóng muốn đứng dậy để chạy lên lầu tìm đường trốn thoát, nhưng tên Một Mắt đã nhanh hơn cô nghĩ. Hắn nắm lấy tóc cô rồi giật mạnh ra sau. Cẩm Tiên hét lên vì đau, hai tay giữ chặt lấy đầu mình. Gã Một Mắt đè cô xuống rồi giữ chặt lại, khiến cho cô không cách nào cử động được. Hơi thở của cô vì quá kích động mà trở nên dồn dập. Hai mắt đã đỏ ngầu nhìn trừng trừng vào gã ta. Tên Một Mắt cúi xuống cổ của Cẩm Tiên rồi không ngừng hít hà. Gương mặt của gã lúc này nhìn vô cùng bệnh hoạn. Lâu rồi mới ngửi được cái mùi vị non trẻ như thế này đó. Nếu mày đã cất công tới đây thì đêm nay vui vẻ với tao vậy. Trở lại với đám người Thanh Thúy, sau khi rời khỏi ngôi nhà ma, bọn họ trở về liều ăn uống vui chơi. Lúc sau Tài phát hiện ra mình quên lấy chìa khóa xe, lo lắng nhỡ đâu có người giống như bọn họ vô tình đi ngang qua rồi lấy xe mất thì cả bọn sẽ khó mà về được. Nơi này toàn là cây cối, xung quanh không có người ở, điện thoại thì lúc có tín hiệu lúc không. Ngộ nhỡ mà không có phương tiện đi lại thì phải mất mấy ngày mới có thể rời khỏi nơi này. Vì muốn trải nghiệm cuộc sống hoang dã thêm một đêm nữa nên cả bọn phải chia nhau ra làm việc. Tài và Thúy cùng nhau quay lại xe để lấy chìa khóa. Những người còn lại thì phụ trách ra suối bắt cá cùng với đi tìm củi. Thúy và Tài đi tới nơi đậu xe, cả hai liền vào trong rồi không ngừng quấn quýt. Chợt phía sau xe có tiếng động lạ khiến cho hai người phải dừng lại động tác. Tài khó chịu mở cửa bước ra ngoài, Thúy ở phía sau cũng đi theo. Không phát hiện được gì, Tài vừa muốn lên tiếng chửi thề nhưng chợt thấy có bóng người xuất hiện phía sau Thanh Thúy. Không để cho Tài kịp nhìn rõ hay là phản ứng thì tên đó đã dùng một cây búa bủa thẳng xuống vai Thúy. Cơn đau bất ngờ kéo đến khiến cho cô ta hoảng sợ hét lên. Gã ta lạnh lùng thu cây búa trở về. Thúy mới ôm lấy vai mình rồi ngã quỵ xuống. Lúc này Tài có thể thấy rõ được người ở trước mắt mình. Tên này chính là Một Mắt mà. Có điều nhìn gã bây giờ càng đáng sợ hơn. Gương mặt của gã không chút cảm xúc, cả người thì dính toàn là máu, môi nhợt nhạt, làn da cũng xanh xao đến lạ kỳ. Con người khi đứng trước ranh giới sự sống và cái chết đều trở nên hèn mọn. Tài cũng không ngoại lệ. Cậu ta bỏ lại Thanh Thúy, xoay người chạy đi, mặc cho cô ta ở phía sau gọi theo trong tuyệt vọng. Một tay của Thúy giữ chặt lấy vết thương, tay còn lại cố vịn vào ô tô, cố gắng đứng lên. Cô ta nhìn Tên một mắt mà liên tục khóc lóc cầu xin: Làm ơn tha cho cháu, cháu vẫn còn là một học sinh thôi. Gương mặt của gã ta vẫn không thay đổi. Trên tay gã vẫn còn đang nắm chặt cây búa còn dính máu của Thúy. Cuộc đi săn bây giờ mới chỉ bắt đầu. Đã trưa mà không thấy Tài và Thúy trở về, con bé Nga khá lo lắng, thấp thỏm ngóng cổ tìm kiếm xung quanh. Có khi nào hai người đó bỏ lại chúng ta cho về trước rồi không? Suy nghĩ tào lao. Tụi mình đi chơi cùng nhau, sao bọn nó bỏ chúng ta lại đây được? Chứ chẳng phải chúng ta cũng đã bỏ Cẩm Thiên ở lại trong ngôi nhà ma ám đó sao? Trang bực bội lên tiếng: Cái con đó có phải bạn của tụi mình đâu mà tính. Ngừng lại một chút, Trang nói tiếp: Bọn họ chỉ đang tận hưởng không gian riêng tư của hai người thôi. Yên tâm đi, chút nữa quay lại ngay đó mà. Vừa dứt lời thì Tài đã từ xa chạy tới. Nhìn bộ dạng chật vật của cậu ta khiến cho ba người không khỏi giật mình. Tất cả đứng lên rồi tiến về phía Tài. Khi Tài chạy tới nơi cũng là lúc cậu ta hoàn toàn kiệt sức. Đăng vội đỡ lấy Tài, vừa giúp cậu ta ngồi xuống vừa hỏi: Nè, làm gì mà chạy như bị ma đuổi vậy? Con Thúy đâu? Tài mệt tới nỗi thở gấp, giọng nói vì vậy mà trở nên suy yếu. Giết người rồi. Hả? Cậu nói gì? Giết người rồi, Thúy chết rồi. Cả ba người giật mình, không sao tin được những gì mà bản thân vừa nghe thấy. Nga sợ hãi đến mặt mũi tái mét. Con bé đưa đôi mắt hoang mang nhìn Tài chậm chậm. Sau một lúc, Trang chợt bật cười: Anh với Thúy bài trò hù dọa phải không? Vừa rồi hai người thành công là em sợ rồi đó. Tài mất bình tĩnh hơn. Nỗi ám ảnh vẫn còn đeo bám lấy cậu ta, nhất là khi biết kẻ sát nhân vẫn còn ở đâu đó trong khu rừng này. Nhìn tao giống đùa lắm hả? Hả? Thùy Trang lại giật mình khi Tài lại có phản ứng và nói chuyện với mình như vậy. Điều này làm cô ta có một dự cảm chẳng lành. Không riêng gì Trang, mà cả Đăng và Nga đều biết họ đang phải đối diện với nguy hiểm. Đăng cố gắng trấn tĩnh hỏi: Cậu kể lại mọi chuyện coi. Toàn thân Tài rung lên bần bật, nước mắt không tự chủ mà chảy xuống. Cậu ta trấn tĩnh lại rồi kể hết sự việc vừa xảy ra. Nghe xong, Nga liền ngồi xuống đất bật khóc. Con bé khá hoảng loạn. Đăng vội vàng đứng dậy, vừa quay về liều vừa nói với mọi người: Đi, phải đi thôi. Mọi người bỏ lấy vật dụng cần thiết đi, rồi lập tức rời khỏi nơi này. Cái thứ gì có thể phòng thân thì đều phải đem theo. Trang vừa an ủi Nga, vừa kéo con bé đi thu dọn. Bất chợt Nga hỏi: Cấm Thiên thì sao? Chúng ta bỏ mặc gì ta hả? Tài khựng lại vài giây, sau đó nói: Chúng ta quay lại ngôi nhà ma đó đi. Nhưng Trang không đồng ý. Cô ta giọng giận dữ: Anh điên rồi hả? Giờ này không lo giữ mạng mà còn nghĩ tới con khốn nó làm gì? Tại lúc này so với vừa rồi, tinh thần đã ổn định hơn rất nhiều. Cậu ta giải thích: Càng đông người thì tỷ lệ sống sót của chúng ta càng cao hơn. Chứ lại chúng ta căn bản không có cái gì tốt để làm vũ khí. Bên trong ngôi nhà đó thì chắc chắn có đó. Đăng cũng tán thành: Thôi đừng cãi nữa, cứ làm theo ý Tài đi. Chúng ta phải mau tranh thủ lên, trước khi trời tối phải tìm được thứ gì đó có mức sát thương để mà làm vũ khí phòng thân. Thu dọn xong, bốn người nhanh chóng đi về phía ngôi nhà ma trong sự sợ hãi và cảnh giác cao độ. Nhưng đi được nửa đường thì bọn họ lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Đó là Cẩm Tiên. Đầu tóc cô ta rũ rượi, quần áo thì không chỉnh tề, trên người dính rất nhiều máu. Vừa thấy bốn người bọn họ, Cẩm Tiên đã vội chạy tới rồi không ngừng khóc. Tôi giết người rồi. Khi mà tính mạng đang bị đe dọa thì dù có chán ghét nhau đến đâu cũng không còn quan trọng nữa. Bốn người lập tức tới bên cạnh cô rồi hỏi rõ sự việc. Theo lời Cẩm Tiên thì lúc cô bị nhốt đã có một tên tội phạm truy nã trốn ở trên lầu từ trước. Có lẽ vì say nên tới tối gã ta mới tỉnh lại rồi phát hiện ra sự hiện diện của cô. Gã muốn làm chuyện đồi bại với Cẩm Tiên thì cô đã vô tình vơ trúng cây bút máy. Trong lúc giằng co, cô đã đâm vào cổ gã rồi nhân cơ hội bỏ chạy. Nhưng Tiên vốn mù đường nên không thể tìm về lều của mọi người, cứ lang thang cho tới tận bây giờ. Tài chợt lên tiếng, giọng cậu ta lắp bắp. Tên đó có thân hình cao lớn, đầu trọc, chỉ có một mắt phải không? Sao cậu biết vậy? Hắn chưa chết, hắn ta đã giết chết Thúy rồi. Dù biết ngôi nhà ma đó chính là nơi trú ẩn của một mắt, nhưng bọn họ chỉ có thể mạo hiểm đến đó theo như kế hoạch. Họ cần một thứ gì đó để chống lại lúc gặp nguy hiểm. Khi tìm tới nơi thì phát hiện ra cửa đã được mở toang. Bọn họ cẩn thận quan sát rồi đi vào. Bên trong không có ai, nhưng lại phát hiện ra một vũng máu lớn nằm gần sofa. Sắc mặt của ai nấy lúc này đều rất khó coi. Họ nhanh chóng tìm xung quanh, lựa cho mình một thứ để phòng thân. Đang tìm được một thanh sắt, tài là một cái mỏ lết lớn. Thùy Trang thì may mắn hơn, tìm được một cây dao nhỏ. Riêng Nga vì nhát gan mà không dám đi lung tung, chỉ tìm được một cây bấm móng tay, loại có con dao ở bên trong. Sau khi đã có được thứ mình mong muốn, bọn họ nhanh chóng rời khỏi, rồi theo hướng dẫn của Tài mà tìm đường ra khỏi khu rừng. Trời bắt đầu tối, nếu cứ di chuyển thì rất nguy hiểm. Bọn họ bắt buộc phải dừng lại nghỉ ngơi, chờ trời sáng mới đi tiếp. Để đảm bảo an toàn, năm người tụ lại một chỗ, rồi chia giờ ra mà thay phiên canh chừng. Nga nhỏ tuổi nhất nên được là người canh đầu tiên. Tiếp theo là Thùy Trang, rồi đến Cẩm Tiên, sau đó là Đăng, cuối cùng mới đến Tài. 10 giờ tối, tới lượt Thùy Trang canh gác thì có sự việc xảy ra. Mọi chuyện vẫn rất thuận lợi, cho tới khi cô ta thấy một bóng người đang đứng từ xa. Trang giật mình hét lên. Mọi người cũng vì vậy mà bừng tỉnh. Tất cả nhanh chóng nắm chặt vũ khí của mình trong tay, rồi hướng ánh mắt theo nơi Thùy Trang đang nhìn. Cái bóng từ xa bắt đầu di chuyển tới gần. Mọi người dần nhận ra một dáng người quen thuộc. Nga đột nhiên hét lên trong sung sướng, rồi chạy về phía người đó. Chị Thủy, chính là chị Thủy đó. Hành động bất ngờ của con bé khiến cho Đăng không kịp phản ứng. Cậu ta vội vàng đuổi theo em mình vì sợ Nga gặp phải nguy hiểm. Thùy Trang ở lại cũng mỉm cười khanh khách. Cô ta đánh lên vai Tài rồi nói. Đúng là hai người này đang trêu bọn này thật đó. Làm sợ muốn chết à. Trái ngược với mọi người, Tài và Cẩm Tiên chẳng có chút gì gọi là vui mừng. Riêng Tài thì bất giác lùi về sau, cơ thể không tự chủ được mà rung lên liên tục. Cậu ta biết rõ Thúy đã bị tên một mắt chém bị thương rất là nghiêm trọng. Làm sao tên sát nhân đó có thể tha chết cho Thúy để cô tìm được đến nơi này chứ? Tài đang suy nghĩ thì có tiếng hét thất thanh của Nga vang lên. Cùng lúc đó Đăng cũng đã chạy đến, rồi đưa tay kéo em mình lùi về phía sau. Đăng bật đèn pin rồi thẳng về phía Thúy, giúp mọi người thấy được bộ dạng hiện giờ của cô ta. Đó có lẽ là hình ảnh đáng sợ nhất mà từ khi bọn họ sinh ra được nhìn thấy. Vai phải của Thúy có một vết chém, máu ướt đẫm cả một vùng áo. Không những thế, đầu cũng bị búa chẻ ra làm đôi, vết cắt sâu xuống đến cánh mũi, tạo ra một cái khe hở đầy ghê rợn. Chưa dừng lại ở đó, miệng của cô ta bị ai đó khâu lại. Từng mũi kim đều để lại những giọt máu đỏ tươi, làm cho nó trở nên đáng sợ vô cùng. Khi nhìn thấy những gì trước mắt, Đăng như muốn ngất xỉu đi, cậu ta phải cố gắng lắm mới kéo em mình tránh ra xa. Lúc này có tiếng khóc vang lên. Nó được phát ra từ Thanh Thúy. Cô ta đưa tay chỉ về phía mọi người, rồi một lần nữa rên la, xen lẫn nức nở. Trang như chết lặng, cô khó khăn lên tiếng. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tiên nãy giờ không nói gì, lúc này đột nhiên trung giọng mà lên tiếng. Không phải người, là oan hồn đó. Nhìn chân cô ta kìa, hoàn toàn không chạm đất. Tiên vừa nói xong thì hồn ma Thúy đột nhiên trở nên kích động hơn. Cô ta lao nhanh về phía mọi người, theo đó là âm thanh la hét chói tai. Cẩm Tiên thấy vậy mới sợ hãi la lớn. Chạy, chạy mau đi! Mọi người giật mình, rồi trong cơn hoảng loạn cùng nhau bỏ chạy. Trong bóng đêm vô tận, bọn họ mặc kệ tất cả mà dùng hết sức lực chạy thục mạng về phía trước. Cho dù Đăng có bị nhánh cây quẹt trúng đến chảy máu, tai bị vấp ngã, hay là tất cả không thể nhìn thấy rõ con đường phía trước, thì bọn họ vẫn cứ tiếp tục lao đi. Cuối cùng khi gần như không thể thở nổi nữa, các bọn mới dừng lại ở một gốc cây lớn. Là con trai như Tài và Đăng, trong lúc này cũng đều khó lòng chịu đựng được, huống hồ gì là con gái. Khi sự mệt mỏi qua đi, cũng là lúc nỗi sợ ùa về, họ bắt đầu khóc. Tuy nhiên ý thức được sự nguy hiểm vẫn còn tồn tại, cho nên dù khó chịu như thế nào thì mỗi người cũng chỉ dám âm thầm nức nở. Lúc này đối diện với Thùy Trang chính là Đăng và Nga. Hai người họ hoàn toàn không hề biết tử thần đang ngày một đến gần. Chỉ có Trang là nhìn thấy từ trong bóng tối tên một mắt đột nhiên xuất hiện. Trong tay gã vẫn là cây búa, giơ lên chuẩn bị chém xuống. Cẩn thận! Trang hét lên cảnh báo, nhưng đã quá trễ. Đăng đã bị gã dùng búa chém thẳng vào cổ, máu theo đó không ngừng trào ra. Chứng kiến cái chết của anh mình, Nga dường như không còn tỉnh táo nữa. Cô bé hét lên liên tục, rồi bất giác dùng cây dao bên trong cái đồ bấm móng tay đâm thẳng vào ngực trái của gã ta. Lúc này thi thể của Đăng cũng ngã xuống đất, hai mắt mở trừng trừng. Cậu ta không thể nào ngờ được cái chết của mình lại đến nhanh chóng đến như vậy. Dù bị đâm vào ngực trái, nơi có trái tim đang hiện hữu, nhưng vẻ mặt của tên một mắt vẫn không hề thay đổi. Nó vô cảm đến đáng sợ. Tài lúc này mới ý thức được thứ mình đang đối mặt dường như còn kinh khủng hơn những gì mình nghĩ nhiều. Cậu ta vừa lùi về sau, vừa la lớn. Chạy đi, mau chạy đi! Vừa nói xong thì dứt khoát quay người bỏ chạy. Cẩm Tiên cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau. Thùy Trang hướng về phía Nga, gọi cô bé trong tuyệt vọng. Nga, chạy đi em! Nhưng đáng tiếc, Nga chỉ run rẩy đứng yên tại chỗ. Sau khi đâm gã một mắt xong, cô bé dường như không thể nghĩ được gì. Sự sợ hãi đang ngự trị hết cả tâm trí, khiến cho cơ thể tạm thời ngưng hoạt động. Tên một mắt căn bản không để họ có thời gian chạy trốn, và làm gì có chuyện gã sẽ bỏ qua cho Nga. Gã đưa tay rút lấy thứ đã đâm mình, rồi cắm thẳng vào mắt trái con bé. Nga đau đớn hét lên, rồi liên tục lùi về sau. Chưa dừng lại ở đó, gã sát nhân máu lạnh đã tàn nhẫn dùng búa liên tục chặt chém lên người Nga, mặc cho con bé khó khăn tránh né và van xin. Thùy Trang lấy tay bịt lấy miệng mình, nước mắt không ngừng trào ra. Cô ta biết bây giờ không rời đi thì người chết tiếp theo sẽ là mình. Thùy Trang cắn răng bỏ chạy, để lại sau lưng tiếng la hét đang ngày càng trở nên yếu ớt của Nga. Sau sự việc kinh khủng vừa rồi, Thùy Trang đã bị cô lập. Cô ta cùng với Tài và Cẩm Tiên không may lạc mất nhau trong lúc chạy trốn. Còn chưa hết bàng hoàng thì Trang một lần nữa gặp oan hồn Thanh Thúy. Trang lúc này ngồi bệt xuống đất, tinh thần hoàn toàn sụp đổ đi. Hồn ma Thanh Thúy từ từ đi tới, đứng trước mặt Trang, rồi bắt đầu khóc lóc rên rỉ. Lấy hết can đảm, Trang mới ngẩng đầu lên nhìn. Thúy lúc này mới đưa tay chỉ vào miệng mình, nơi đã được khâu lại, rồi mới chỉ về hướng bên trái của khu rừng. Trang sau khi lấy lại bình tĩnh, cô ta mới nhận ra những chuyện bất bình thường. Tại sao Thúy lại bị khâu miệng? Tên sát nhân kia làm vậy với mục đích gì? Có phải hay không Thúy biết được một bí mật nào đó muốn nói với mọi người, nên có kẻ đã khâu miệng cô ta lại để tránh bị lộ ra? Trang đi theo bóng ma của Thúy, đến cuối cùng quay lại ngôi nhà bên trong khu rừng. Lúc bước vào đã thấy Thúy đang đứng ở cầu thang, đưa tay chỉ về một hướng. Trang lập tức nhìn theo, thì phát hiện ra máy quay phim mà lúc trước đã đưa cho Cẩm Thiên. Nó nằm ở bên dưới bậc cầu thang. Nếu không chú ý thì khó mà phát hiện ra được. Oan hồn Thanh Thúy cũng đã biến mất, bỏ lại Thùy Trang một mình ở đây. Đứng trước nguy cơ sẽ chết, dù rất sợ hãi, nhưng Trang bắt buộc phải kiên cường. Cô ta đi tới nhặt máy quay phim lên, mới phát hiện là nó vẫn còn đang ghi hình. Cái máy này là của Tài. Gia đình cậu ta rất giàu có, nên đồ cậu ta sử dụng toàn là hàng tốt. Chính vì vậy dù chịu va đập hay trải qua một thời gian rất lâu, máy vẫn có thể hoạt động tốt. Trang vội vàng ấn nút lưu, rồi bắt đầu xem lại. Nếu Thanh Thúy đã cố tình chỉ cho cô thấy được cái máy quay, thì chắc chắn là bên trong có chứa điều gì đó mà cô cần được biết. Đoạn đầu đoạn phim không có gì bất thường, cho đến khi có tiếng động phát ra từ trên lầu. Lúc này Cẩm Tiên vội vàng trốn sau ghế sofa mà quên mất là mình đang quay phim. Hình ảnh khi này mà Thùy Trang có thể thấy được chỉ là sàn nhà. Qua một lúc, có những âm thanh lạ vang lên. Tiếp theo là giọng nói của tên một mắt. Để xem nào, có một con chuột đang ẩn nấp. Màn hình bắt đầu có sự thay đổi, do Cẩm Tiên đang ra sức bỏ chạy. Chỉ nghe tiếng Cẩm Tiên hét lên, cho hình ảnh bị chấn động mạnh. Qua một lúc sau, Trang mới thực sự nhìn thấy được những gì đang diễn ra. Một mắt đang đè lên người Cẩm Tiên và bắt đầu có những hành vi xâm phạm đến cô. Lâu rồi mới ngửi được cái mùi vị non trẻ như thế này. Nếu mày đã cất công tới đây thì đêm nay vui vẻ với tao vậy. Khi giọng nói biến thái của tên một mắt kết thúc, cũng là lúc trước mặt gã xuất hiện một cái bóng trắng. Không riêng gì một mắt, mà cả Thùy Trang cũng không tin được những gì mình đang nhìn thấy. Cái quái gì vậy? Trang kích động buộc miệng thốt lên, mà tên một mắt bên trong đoạn phim cũng giật mình ngẩn người hết mấy giây. Cái bóng trắng kia vậy mà lại có một gương mặt và vóc dáng y hệt như Cẩm Tiên, chỉ khác ở chỗ là nó trông nhợt nhạt và có phần đáng sợ hơn. Một tiếng hét chói tai đến từ hồn ma của cô gái bất ngờ vang lên, khiến cho tên một mắt giật mình có phần hoảng loạn. Trong lúc gã ta mất cảnh giác, Cẩm Tiên lập tức lợi dụng cơ hội đẩy gã qua một bên, rồi nhanh chóng lấy trong túi quần mình ra một con dao trọc giấy. Tên một mắt lúc này mới có phản ứng, nhưng lại quá trễ. Gã đã bị Cẩm Tiên đâm thẳng vào cổ, máu cứ như vậy mà trào ra. Dù so với Cẩm Tiên gã cao lớn hơn, nhưng lúc này gã đã bị đâm trúng vào động mạch chủ, khiến cho cơ thể trở nên vô cùng yếu ớt. Thêm vào đó, Tiên dường như không hề có ý định buông tha, cứ bám lấy gã rồi ra sức đè mạnh cây dao, khiến cho vết thương ngày một sâu hơn. Sau khi tên một mắt chết đi, Cẩm Tiên đứng dậy với vẻ bình tĩnh đến đáng sợ. Cái bóng trắng khi nãy bây giờ mới tiến tới nhập vào cái xác. Cẩm Tiên đột nhiên mỉm cười quỷ dị. Cô ngồi xổm xuống, cởi áo của tên một mắt, rồi dùng dao rọc giấy khắc lên ngực của gã những ký tự rất kỳ lạ. Tiên lấy từ trong người ra một lá bùa, rồi nhét vào miệng tên một mắt, bắt đầu đọc lên những từ ngữ mà Trang nghe không hiểu được. Khi Cẩm Tiên ngừng đọc, cũng là lúc cái xác bắt đầu cử động. Qua một lúc, nó đã đứng dậy trước sự vui vẻ của Cẩm Tiên. Đi đi, đi giết hết chúng để trả thù đi. Tên một mắt phát ra vài tiếng rên rỉ, rồi mang theo cây búa rời khỏi. Cẩm Tiên lau sạch máu trên cây dao của mình, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Cô nhìn thấy trên bàn cách đó không xa có một cây bút máy, liền đi tới lấy nó rồi mới rời khỏi ngôi nhà. Thùy Trang đưa tay lên che miệng, từng trận ớn lạnh không ngừng kéo đến. Chợt cô ta nhớ đến Tài vẫn còn đang ở bên cạnh Cẩm Tiên, nhưng Trang biết rõ mình không đủ sức để chống lại. Việc cô ta có thể làm là mang theo chứng cứ này chạy trốn khỏi nơi đây. Trang cố gắng dựa theo trí nhớ tìm đường quay về xe của họ. Chạy bộ trong rừng thì khó mà sống sót, nhưng nếu có được xe thì cơ hội sống sẽ cao hơn. Lúc này, Tài và Cẩm Tiên đang ngồi cạnh một tảng đá lớn nghỉ ngơi. Trong Tài bây giờ mệt mỏi và tiêu tụy vô cùng. Tiên chợt nhìn cậu ta một lúc, rồi lên tiếng. Cậu nói xem, tại sao các người lại ghét tôi thế vậy? Tài có hơi bất ngờ, vì không nghĩ tới Cẩm Tiên lại hỏi mấy chuyện ấy vào lúc này. Cậu cảm thấy bực bội, giọng có phần tức giận. Lúc này là lúc nào rồi mà còn nói mấy thứ dớ dẫn đó. Việc quan trọng bây giờ là chúng ta phải dựa vào nhau, có hy vọng sống sót mà rời khỏi đây đó. Bỏ đi, dù sao cũng không quan trọng nè. Tài đang muốn nói gì thêm thì cậu ta đột nhiên có cảm giác nguy hiểm nên vội vàng đứng dậy, và việc này giúp cậu ta tránh được một búa của tên một mắt chém xuống. Tài rất nhanh nhẹn nên trước khi tên một mắt một lần nữa tấn công thì cậu ta đã dùng cây mỏ lết của mình đánh mạnh vào đầu gã. Nhưng đáng tiếc là nó chẳng gây ảnh hưởng gì, thậm chí không khiến cho gã ta chớp mắt lấy một cái. Tên một mắt giơ búa lên chuẩn bị chém xuống, Tài đã nhanh chóng lao đến giữ lấy. Hai người cứ vậy mà giằng co với nhau. Khi cả hai đã giữ chặt đối phương thì Tài mới hướng về phía Cẩm Tiên mà hét lớn. Mau lên giúp tôi với. Cẩm Tiên lấy cây dao rọc giấy ra rồi đi về phía hai người họ. Khi này Tài đột nhiên có cảm giác bất an và bắt đầu thấy sợ hãi đối với Cẩm Tiên. Cậu lấy nó đâu ra vậy? Không phải cậu chỉ có cái bút máy làm vũ khí sao? Cẩm Tiên đi tới, nhìn thẳng vào mắt Tài rồi trả lời. Tôi lừa mấy người thôi. Tài run rẩy nhìn về phía Cẩm Tiên. Cậu ta bắt đầu cảm thấy đuối sức, chỉ sợ sắp không thể giữ được tên một mắt nữa rồi. Làm ơn. Cẩm Tiên mỉm cười, sau đó dùng cây dao rọc giấy đâm nhiều nhát lên người của tên một mắt. Trong lòng Tài đang nuôi chút hy vọng thì chợt nhận ra tên một mắt không hề hấn gì trước những vết đâm chí mạng của cô. Khi này Cẩm Tiên mới dừng lại rồi nói. Cậu không nhận ra sao? Đây chỉ là một cái xác thì làm sao bị tôi giết được? Tài bật khóc trong tuyệt vọng. Cậu ta không muốn chết ở đây, liền gấp gáp nói. Chặt đầu thì sao? Lấy cái búa chặt đầu hắn đi. Cẩm Tiên mỉm cười, đi tới lấy cây búa đang ở cách mình không xa, sau đó cứ vậy mà đứng nhìn Tài. Cô làm gì vậy? Mau lên đi, tôi sắp không chịu được nữa rồi. Sao tôi có thể giúp cậu mà chặt đầu em gái mình được chứ? Tài chưa hết kinh ngạc vì những gì mình nghe được thì đã bị tên một mắt đè xuống. Cổ cậu ta bị gã bóp lấy rồi ra sức siết chặt. Tài hiện giờ đã vô cùng đuối sức, căn bản là không thể chống trả. Ngay lúc cậu ta sắp mất đi ý thức thì tên một mắt đã buông ra. Gã giữ lấy cây búa trong tay Cẩm Tiên rồi giơ cao lên. Cô thấy vậy thì không còn vẻ mặt cười cợt nữa, mà trở nên lạnh lẽo rồi nói: "Mày thích chặt đầu lắm phải không?" Cẩm Tiên vừa dứt lời, cũng là lúc cây búa trong tay của tên một mắt hạ xuống. Sau vài cú chặt thì cái đầu của Tài cũng đã lìa khỏi cổ. Dù đã chết, nhưng tay và chân cậu ta vẫn thỉnh thoảng co giật lên vài cái. Cẩm Tiên lúc này quay mặt đi, đưa mắt nhìn về nơi phía cuối chân trời. "Vẫn còn một đứa. Sắp sáng rồi, phải nhanh lên mới được." Thùy Trang cuối cùng đã quay trở lại xe, nhưng cô ta tìm mãi mà không thấy chìa khóa đâu. Thùy Trang lúc này lòng nóng như lửa đốt, cố gắng tìm kiếm khắp nơi. Cô ta ra ngoài kiểm tra xung quanh, vì nghĩ lúc bỏ chạy Tài và Thúy đã đánh rơi. "Đang tìm cái này sao?" Cẩm Tiên không biết từ đâu xuất hiện, trên tay còn cầm theo một chùm chìa khóa. Thùy Trang sợ hãi lùi về sau, rồi tập trung cao độ quan sát khắp nơi. Cô biết tên một mắt chắc chắn đang ở đâu đó gần đây. Cẩm Tiên nhíu mày khi nhìn thấy cái máy quay phim mà Trang đang treo trên cổ. Cô nói: "Ai, một chút nữa thôi là quên mất nó rồi." Đến giờ phút này, Cẩm Tiên đã biết không cần thiết phải diễn kịch nữa. Cô nhìn Trang mỉm cười: "Cảm ơn mày đã lấy nó về giúp cho tao." Trang nhìn Tiên với đôi mắt thù hận xen lẫn sợ sệt. Cô ta đưa cây dao chỉ về phía Cẩm Tiên mà hét lớn: "Tại sao mày làm vậy?" Tiên không hề chút dao động, chỉ hờ hững trả lời: "Tao chỉ thay em mình đổi lại công bằng mà thôi." Trang nghe xong thì hết sức ngạc nhiên. Rồi cô ta nhớ về bóng ma cô gái ở bên trong đoạn phim mình vừa xem. Trang dường như đoán được gì đó, nhưng lại không thể chắc chắn. Cô ta nghi hoặc hỏi: Mày nói vậy là sao?" Cẩm Tiên không trả lời, chỉ nhìn Thùy Trang chầm chầm, khiến cho cô ta phát hoảng. "Mày là Cẩm Tiên sao?" Tiếng cười khanh khách của Cẩm Tiên vang lên, như muốn xé rách màn đêm tĩnh mịch. "Lúc nhảy xong tự tử thì Cẩm Tiên nó đã chết rồi." Có tiếng bước chân phát ra từ phía sau lưng của Thùy Trang, khiến cho cô ta giật mình xoay người lại. Người đến không ai khác chính là tên một mắt. Trên tay gã vẫn đang nắm chặt cây búa đẫm máu. Trong đầu Thùy Trang bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là phải sống. Trước khi tên một mắt ra tay, Thùy Trang đã nhanh chóng lao đến, dùng dao đâm liên tục lên người gã. Đáng tiếc thầy, thứ mà cô ta đang phải đối mặt nào có phải là con người. Những vết thương đó căn bản không thể làm gì được gã. Rất nhanh sau đó, tên một mắt đã thuận lợi giết chết Thùy Trang, đập nát máy quay phim trên người cô ta. Làm xong hết mọi chuyện, tên một mắt đột nhiên khóc lớn. Tiếng gào thét của gã vang dội khắp một vùng trời. Gã bắt đầu nôn ra những thứ chất lỏng nhầy nhụa có màu đen kinh tởm. Cẩm Tiên biết đó chính là thứ còn sót lại của lá bùa bên trong miệng gã. Sau khi nôn xong thì tên một mắt cũng ngã xuống đất, trở thành một cổ thi thể bất động. Tia nắng đầu tiên len lỏi qua từng phiến lá, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Cẩm Tiên đưa mắt nhìn thi thể của Thùy Trang đang nằm trong vũng máu, miệng bất chợt lẩm bẩm: "Xuống địa ngục đi. Ở dưới đó em tao đang chờ mày." Dứt lời, Tiên ung dung lên xe rồi thản nhiên rời khỏi hiện trường. Tin địa phương: một sự việc đã xảy ra làm chấn động dư luận và gây hoang mang cho toàn thể người dân trong thành phố. Một cuộc thảm sát kinh hoàng đã diễn ra bên trong khu rừng tại phía nam của tỉnh. Đã có 5 học sinh thiệt mạng và 1 học sinh may mắn trốn thoát được. hiện đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa. Được biết hung thủ đã chết, và y chính là một mắt, người đang bị truy nã với tội danh giết người và buôn bán ma túy. Tại bệnh viện, Cẩm Tiên đang nằm trên giường bệnh, lướt điện thoại xem tin tức. Có hai người thanh niên bước vào. Họ chính là công an đến để lấy lời khai, tên Tuấn và Hậu. Trong Hậu có vẻ thân thiện hơn. Anh dùng giọng điệu ân cần mà hỏi thăm. Hôm nay em đã khỏe hơn chưa? Dạ, khỏe hơn nhiều rồi. Chị em có thể kể lại mọi chuyện đã xảy ra và trả lời một số câu hỏi của tụi anh được không? Tiên đồng ý. Tuấn ở một bên với vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn thẳng về phía Cẩm Tiên. Nghe nói em và những nạn nhân có xung đột, thậm chí là ghét nhau. Vậy tại sao em lại cùng họ đi tới nơi đó? Có phải em đã có âm mưu với hung thủ để giết họ hay không? Hậu nghe xong thì giật mình. Hậu không thể bịt miệng người bên cạnh lại. Hai mắt Cẩm Tiên đỏ hoe. Cô cũng không né tránh ánh mắt của Tuấn mà hỏi ngược lại. Anh thấy có khả năng đó hay sao? Không đợi Tuấn trả lời, Tiên đã nói tiếp. Em chỉ là một học sinh, thì làm sao quen biết được một kẻ đang bị truy nã? Chứ nói gì tới việc sai khiến hắn đi giết người. Em đi theo vì bọn họ dùng video khỏa thân của em để uy hiếp. Khi đến nơi, em cũng bị nhốt lại trong ngôi nhà ma ám đó một mình nữa. Nói đến đây, nước mắt của Cẩm Tiên cũng rơi xuống. Nhìn cô bây giờ yếu ớt đến đáng thương. Hậu đánh Tuấn một cái, sau đó đưa khăn cho Cẩm Tiên. Cô nhận lấy rồi nhỏ giọng cảm ơn. Sau khi em bị nhốt thì đã gặp được hắn ta. Trong lúc hắn muốn làm chuyện đồi bại, em đã kịp thời lấy được con dao độc chế ra, đâm hắn, tôi nhanh chóng chạy ra khỏi đó. Tuấn lập tức đặt ra nghi vấn. Tại sao em lại đem theo cây dao độc chế bên mình vậy? Cẩm Tiên bật cười, sau đó liếc nhìn Tuấn với sự tức giận không hề che giấu. Để phòng thân đó, nơi em đến là rừng mà, xung quanh toàn là những người bạo hành mình. Em có thể vô tư đi theo mà không có gì bảo vệ bản thân hay sao? Tuấn hắn giọng một cái, che đi sự bối rối của mình. Em kể tiếp đi. Cẩm Tiên cũng không để ý tới anh ta nữa, mà tiếp tục kể lại câu chuyện bản thân cô bịa ra. Vì lúc đó em rất sợ bản thân lại bị mù đường, nên đã không thể phân biệt được phương hướng để tìm bọn họ. Khi gặp được Tài, cũng chính là lúc cậu ta đang vật lộn với hung thủ. Em đã cố gắng đến giúp đỡ và giành được cây búa ném ra xa, nhưng mà cũng không thay đổi được kết quả gì. Tên đó cứ như là một cái xác sống vậy, đâm mãi không chết. Biết Tài sắp không giữ được nữa, Em chỉ có thể bỏ cậu ta lại mà chạy đi. Lúc may mắn đến được chiếc xe, thì cũng vừa lúc Thùy Trang đi tới. Qua lời của cậu ấy, em biết mọi người đều đã chết hết rồi. Tụi em muốn lên xe chạy đi, nhưng không thấy chìa khóa đâu hết, nên đã chia nhau ra tìm kiếm xung quanh. Lúc em tìm được thì hung thủ đã đến nơi. Hắn ta dùng búa chém liên tục lên người Thùy Trang, dù cô ấy đã rất cố gắng chống trả. Nói đến đây, Cẩm Tiên làm như bản thân mình rất kích động. Cô túm lấy áo của Hậu mà nói trong nước mắt. Không phải là em thấy chết không cứu đâu, mà tên đó là quái vật đó. Em không làm được gì hắn ta cả. Nếu em ở lại thì chắc chắn cũng sẽ bị giết thôi. Tuấn dường như đã đoán được trước kết quả, nên tiếp lời. Vậy em đã bỏ lại Thùy Trang cùng với hung thủ mà lái xe đi sao? Cẩm Tiên buông áo Hậu ra, rồi đưa tay lên ôm lấy mặt mình mà khóc nức nở. Xin lỗi, em thật sự xin lỗi. Hậu thở dài, quay sang nhìn Tuấn. Đến đây thôi. Hai người họ rời khỏi phòng bệnh, lên xe chuẩn bị trở về. Tuấn ngồi bên cạnh liên tục chặt lưỡi. Cái chuyện này cứ thấy quái quái kiểu gì rồi. Hầu cũng đồng ý. Quái ở chỗ là thi thể của hung thủ sau khi khám nghiệm, kết quả là thời gian tử vong của hắn còn sớm hơn cả những nạn nhân đó. Nhưng mà dấu vết và hiện trường để lại thì quả thật là họ chính là bị hắn ta giết chết. 3 ngày sau, Cẩm Tiên cũng được xuất viện. Vừa bước vào nhà, mẹ cô đã đóng cửa lại, rồi tiến tới tát cho cô một bạt tay. Là mày giết bọn họ có phải không? Tiên không thể tin được, cô đưa tay lên ôm lấy một bên má đau rát. Đây là cách mà một người mẹ chào đón con mình từ tay tử thần trở về sao? Bà Huệ không chút áy náy mà vẫn giữ nguyên nét mặt giận dữ nói: trả lời tao. Cẩm Tiên nhíu mày đi tới trước mặt bà. Mẹ có biết bọn chúng đã làm gì con gái của mẹ hay không? Hai mắt bà Huệ trở nên đỏ ngầu, không nhìn ra được là vì quá tức giận hay là vì quá đau lòng. Chỉ vì bị bắt nạt một chút mà mày nhẫn tâm như vậy sao? Là năm mạng người đó. Bản thân mày có tự hỏi vì sao mình bị ghét hay không? Bởi vì mày là thứ giả tạo. Ngoài mặt tỏ ra chán ghét việc tao làm, tối đến thì lén lút đi đọc những cuốn sách đó và âm thầm học về bùa ngải. Bắt nạt một chút mà mẹ nói là bị hất nước bẩn rồi nhốt vào nhà vệ sinh, là bị xé tập, là mắng chửi, cắt tóc, thậm chí là đánh đập. Con bị lột sạch đồ để cho bọn chúng quay lại. Khoảnh khắc đó mẹ biết nó khủng khiếp đến như thế nào hay không? Từng ngày trôi qua chẳng khác gì là sống trong địa ngục, chịu đủ sự dày vò đến từ thể xác lẫn tinh thần. Vốn dĩ con muốn tự tay giết chúng kìa, nhưng may mắn lại có người khác nằm ngoài dự đoán xuất hiện, thay con là một lá chắn hoàn hảo. Bà Huệ sững sờ khi nghe những gì con mình nói, bất giác bản thân không biết đã khóc từ bao giờ. Trong lòng bà lúc này mọi cảm xúc vô cùng phức tạp. Cẩm Tiên đưa tay ra giúp mẹ mình lau nước mắt, nhưng lời nói tiếp theo của cô khiến cho bà Huệ phải kinh hãi. Còn việc lén lút đọc sách về tâm linh hay học cách sử dụng bùa ngải thì mẹ có chắc là Cẩm Tiên nó làm hay không? Đừng quên, mẹ đâu chỉ có một đứa con gái. Bà Huệ giật mình lùi về sau. Những ký ức xưa cũ cứ thế chợt ùa về. Hóa ra ngày xưa bà sinh ra một cặp song sinh dính liền, hai đứa bé có chung một thân thể. Bác sĩ nói phải tách ra mới có hy vọng cho một đứa sống tiếp. Bà Huệ bắt buộc phải đưa ra lựa chọn đau lòng, và cuối cùng đứa bé được giữ lại chính là Cẩm Tiên. Còn đứa con xấu số chết đi, bà đặt tên là Cẩm Vân, rồi làm lễ hỏa táng cho nó. Nhưng chuyện mà bà Huệ không ngờ đến chính là linh hồn của Cẩm Vân vẫn tồn tại bên trong người Cẩm Tiên. Vì cả hai chung một thân thể, cho nên bà không thể nào nhận ra sự hiện diện của con bé. Cứ như vậy mà Cẩm Vân đã cùng Cẩm Tiên lớn lên từng ngày. Những gì Tiên trải qua, Vân đều nhìn thấy và cảm nhận rất rõ ràng. Dù muốn giúp em mình, nhưng Vân chỉ là một linh hồn trú ngụ trong cơ thể của Cẩm Tiên, nên không làm được gì. Chỉ khi Tiên mất ý thức hoàn toàn, cô mới miễn cưỡng sử dụng được cơ thể của em mình. Vào cái ngày mà Tiên nhảy xong, Vân chỉ đành bất lực nhìn Tiên giãy giụa rồi chết đi. Nhưng cũng vì vậy mà Vân mới có được cơ thể này và bắt đầu tìm cách báo thù cho em. Có ai ngờ được cái chết ngày xưa của Cẩm Vân là khởi đầu cho sự sống của em gái. Bây giờ, cái chết của Cẩm Tiên lại là cơ hội cho cô bắt đầu sự sống của mình. Bà Huệ liên tục lắc đầu, vẻ mặt như không thể nào chấp nhận được sự thật. Sự thật là Cẩm Tiên đã chết, đối diện với bà bây giờ đây chỉ còn lại Cẩm Vân. Vân thở dài, cô nhìn người phụ nữ vừa đáng thương vừa đáng trách ở trước mặt mình. Mẹ biết là có thể mà. Chuyện tâm linh như vậy không phải là mẹ rành nhất hay sao? Lúc trước mẹ chọn em bỏ rơi con, nhưng lại chẳng làm tròn trách nhiệm để bảo vệ nó. Con chỉ thay mẹ lấy lại công bằng cho em, như vậy không tốt sao? Bà Huệ nhắm hai mắt lại, qua một lúc mới nói với Cẩm Vân bằng giọng nghẹn ngào. Con lên lầu nghỉ ngơi đi, mẹ muốn yên tĩnh một chút. Vân cũng không nói gì thêm nữa mà chậm rãi bước lên cầu thang rồi đi về phòng. Bản thân Cẩm Vân trong lòng cũng rối bời, cảm thấy tương lai ở với mẹ sẽ rất khó khăn. Đang mãi suy nghĩ thì bất chợt cô ngửi thấy mùi xăng nồng nặc. Cẩm Vân muốn mở cửa ra xem có chuyện gì thì phát hiện ra cửa đã bị khóa. Giọng bà Huệ từ phía sau cánh cửa vang lên. Mẹ biết mẹ sai rồi, mẹ có lỗi với các con, nhưng mà tội ác mà con đã làm khó lòng dung thứ được. Thôi, hai mẹ con mình xuống dưới đoàn tụ với Cẩm Tiên nghe con. Vân không trả lời, chỉ im lặng rơi nước mắt. Cô thẫn thờ quay về giường ngồi xuống. Bà Huệ cũng không lên tiếng nữa. Không gian bị sự im lặng chết chóc bao trùm. Qua một lúc, Cẩm Vân thấy có khói từ khe cửa bay vào. Xung quanh cũng bắt đầu nóng lên. Dù vậy cô không hề hoảng loạn hay sợ hãi. Trong ánh mắt chỉ có sự bi thương đến não nề. Có một con ếch bên trong giếng lớn, đem lòng yêu mến trời xanh bao la. Nó muốn đi lên tha hồ khám phá, thênh thang đất trời thỏa sức hát ca. Có một con ếch bên trong giếng lớn, đem lòng yêu mến loài chim bay xa. Nó muốn tự do cùng trời cùng gió, tung cánh bay cao líu lo với đời. Có một con ếch bên trong giếng lớn, không người nhớ đến, chẳng kẻ xót thương. Năm qua tháng lại, xác cũng chẳng còn, chỉ có vấn vương một đời ảo mộng. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ai là người báo oán, một sáng tác của Hoa Cô Quỷ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.